Decay tối thượng hệ thống, chương 82 Kamen Rider Quiz SV Another Rider Quiz. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở trên đường phố, Suất đang đi dạo thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đều đứng im lại, không, phải nói là cả vũ trụ đều đứng im lại, mặt trời mặt trăng đều đứng im bất động luôn Suất, đây là có chuyện gì? Sao cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động được vậy nè, chỉ có ý thức là còn hoạt động được thôi. Một lát sau thời gian xung quanh trở lại bình thường. Suốt, chẳng lẽ là Omerji, o dừng thời gian của cả thế giới. Nếu là hắn thì cũng có thể lắm, nếu không phải thì rắc rối rồi đây, ta phải mau đi điều tra chuyện này mới được. Năm 2068, ở một hoang mạc. Omerji, o, hừ, ở quá khứ dòng thời gian của thế giới ngắn ngủi dừng lại, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nói xong Omerji, o tạo ra một đường hầm thời gian triệu hồi Uos đến. Uos, ma vương đại nhân, không biết người diện kiến thuộc hạ là có chuyện gì? Omerji, o, người đi điều tra cho ta một chuyện. Năm 2019, lúc này Sugo cầm một bộ đồ đi vào đưa cho Dawanmodo, nhận lấy bộ đồ Dawanmodo nói. Cảm ơn, Diệt Thiên, cậu đi thay đồ, sẵn tiện lấy theo cái niệm này đi giặt đi, muốn biết mình đái có khai không hửi thì biết nhé. Dawanmodo, Tokiwa Junichiro, Sugo, thấy Dawanmodo xách theo tấm niệm đi mất Tokiwa Junichiro nói. Bác làm gần xong bữa sáng rồi, mấy đứa mau vào ăn đi. Diệt Thiên, chút nữa tụi cháu sẽ ăn sau, bây giờ tụi cháu bận rồi. Tokiwa Junichiro, vậy à, vậy bác sẽ ăn trước vậy. Hai người đi ra ngoài phòng khách gặp Tsukuyomi với gây. Diệt Thiên, Tsukuyomi cậu biết gì chưa, Dawanmodo vừa đái dầm đó. Tsukuyomi, cái gì anh ta đái dầm? Cậu nói thật chứ, Diệt Thiên, không tin cậu hỏi Sugo đi. Tsukuyomi, là thật sao Sugo? Sugo, à thì, gây, Sugo chúng ta đi trước tới chỗ đó đi. Sugo, được, lúc này Dawanmodo thay lại quần áo khác đi ra. Diệt Thiên, cậu giặt xong chưa? Dawanmodo, tôi bỏ chúng vào máy giặt rồi. Diệt Thiên, vậy chúng ta đi thôi. Dawanmodo, đi, đi đâu, Tsukuyomi, có nhiều trường hợp mất tích tôi tra được vụ tiếp theo là ở nên chúng tôi muốn đến đó xem thử. Dawanmodo, vậy còn chờ gì nữa chúng ta đi thôi, rất có thể là bố tôi đang ở đó. Tới trước một ngôi nhà thật to, ba người thấy Sugo với Gay đang đánh hội đồng Another Rider Quiz trên lầu. Dawanmodo, quả nhiên là bố tôi đang ở đây mà. Diệt Thiên, chúng ta đi lên đó thôi. Tsukuyomi, lúc ba người đang chạy lên cầu thang thì thời gian xung quanh bỗng nhiên dừng lại, lúc này Sugo với Gay kích hoạt tất sát muốn kết liễu Another Rider Quiz thì Aura đi tới xoay Sugo với Gay lại về phía đối diện nhau. Tsukuyomi, là Tam Giác Cơ, chúng ta mau đi lên thôi Diệt Thiên. Diệt Thiên, lấy ra Decay Driver. Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài, vừa chạy hắn vừa mở hộp rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Khi hai người tới nơi, thì thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường rồi, ầm một tiếng Sugo gây hai người đá vào nhau cùng giải trừ biến thân. Aura, đáng đời, thấy Diệt Thiên với Tsukuyomi xuất hiện, Aura có chút tức giận nói. Là người tên khốn nạn, Another Rider mau tiêu diệt hắn cho ta. Another Rider Quiz, nhưng mà tôi đánh không lại hắn. Aura, đánh không lại cũng phải đánh, ngươi là bất tử mà sợ gì chứ, ngươi không đánh là ta thu hồi sức mạnh của ngươi lại đó. Another Rider Quiz, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gừ gừ hai tiếng Another Rider Quiz liền nhào tới, thấy vậy Diệt Thiên nói. Cứ việc tới đây kiếm ăn, lúc này Dawanmodo chạy tới, thấy Another Rider Quiz liền lấy ra giấm chấm hỏi biến thân. Thời trang, đam mê câu hỏi Quiz, Dawanmodo, cậu để hắn cho tôi muốn giải quyết chuyện này với hắn. Diệt Thiên, thích thì cứ đánh đi, Dawanmodo, cảm ơn, lúc này Uos Trắng đi tới nói. Chúa cứu thế của tôi, đây là thời điểm thích hợp nhất để cướp đoạt sức mạnh của Kamen Rider Quiz đó, cậu mau biến thân đi. Gây, tôi không thể làm thế được, Uos Trắng, nhưng cậu sẽ làm, vì cậu bây giờ không phải là đối thủ của gì. O, Sugo, ai nói thế, Gây rất là mạnh đó, còn nhớ lần trước khi tôi dùng tất sát Gây chỉ một đấm là hạ được tôi rồi, còn lần trước nữa nếu không phải Uos Đen cứu Kasin kịp thời, thì đã bị cậu ấy hạ luôn rồi. Gây, gì, O, lần đó thật ra là... Mấy lần đó bỗng nhiên mình trở nên mạnh như vậy, Gây tự nhiên là biết Diệt Thiên trợ giúp mình rồi, chỉ là không tiện hỏi thôi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà. Diệt Thiên, dê trắng ngươi nhai nhai đủ chưa, đi chỗ khác chơi đi, coi chừng ta đập ngươi đó, tin không? Ốt trắng, hừ, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi đợi đó cho ta. Vừa nói xong Ốt trắng liền biến mất. Dawan Modo thấy vậy nhìn Another Rider Quiz hỏi. Dawan Tamosu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ông. Another Rider Quiz, cậu là ai? Diệt Thiên, Modo, sao cậu không đánh hắn trở về nguyên hình rồi hỏi? Còn ở hình dạng Another Rider thì thần trí của ổng không rõ ràng đâu. Dawan Modo, được, câu hỏi đây, cú đá của tôi sẽ chấm dứt việc này, đúng hay sai? Nói xong Dawan Modo liền kích hoạt tất sát đạp tới, ầm một, Another Rider Quiz nổ tung rớt ra một người. Dawan Modo, câu trả lời chính xác là đúng. Cách chương.